Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1233, chương 1231, ra tay. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, chúng ta mấy cái đều có chút không hiểu khẩn trương lên. Cảm giác mỗi một giây đồng hồ đều giống như tại giày vò. Liền luôn luôn bình tĩnh Lý Bán Tiên, sắc mặt cũng có vẻ hơi âm trầm. Không biết qua bao lâu, nhưng nghe được Chu Tâm Nhiên nói, đến rồi, đại gia chuẩn bị sẵn sàng. Lời này vừa ra khỏi miệng, đại gia hỏa vội vàng lui về sau một khoảng cách, đem thân hình của mình che giấu càng thêm chặt chẽ một chút. Đợi nửa phút tả hữu, tại cuối tầm mắt, chúng ta nhìn thấy một chiếc xe Hummer chính nhanh chóng hướng phía bên này chạy mà tới. Theo sát tại chiếc kia phiên bản dài Hummer đằng sau, một chiếc màu đen xa hoa xe Mercedes cũng hiện thân. Cách phía trước chiếc kia xe Hummer mười mấy thước cách, tốc độ xe hẳn là bảo trì tại 80 bước tả hữu. Tốc độ này đã không chậm, làm kia mấy chiếc xe đúng hạn mà tới thời điểm, ánh mắt mọi người đều tập trung tại trên người của ta. Con mắt của ta nhìn chằm chằm ở giữa chiếc kia xe Mercedes. Khẽ vươn tay, liền đem trong tay kiếm hồn cho kích phát ra tới. Mắt thấy đằng trước chiếc kia xe Hummer cách chúng ta còn có 100-200 mét thời điểm. Ta vung tay lên, quyết định thật nhanh nói. Ra tay, ra lệnh một tiếng. Đằng sau ta đám người liền bắt đầu đem những cái kia nguyên bản làm đã buông lỏng cự thạch. Thông qua các loại thủ đoạn cùng nhau theo trên sườn núi đẩy rơi xuống. Nặng mấy ngàn cân cự thạch phát ra, ầm ầm, tiếng vang theo trên sườn núi nhanh chóng lăn xuống. Trực tiếp hướng phía dưới kia ba chiếc xe rơi đập mà đi. Chu Nhất Dương cùng Bạch Triển còn tại đằng sau đoạn hậu. Cũng dùng cự thạch phong bế đường lui của bọn hắn. Xe là không thể nào lại quay đầu trở về. Vẫn luôn chạy trước tiên chiếc kia xe Hummer đầu tiên gặp nạn. Hắn vốn dĩ thắng gấp đã ngừng lại, thế nhưng là tránh thoát trước mặt tảng đá, nhưng không có tránh thoát theo bên cạnh lăn xuống đến cự thạch. Lúc này liền bị kia mấy khối cự thạch đụng lật ra xe, đụng vào đường núi một bên trên vách núi đá. Còn lại hai chiếc xe kia cũng phân biệt bị tảng đá đụng phát ra nổ vang. Cả đám đều thay đổi hình, bốc khí khói trắng, ánh mắt của ta vẫn luôn đỉnh lấy ở giữa chiếc kia xe Mercedes. Nhìn thấy nó bị lăn xuống cự thạch bước rừng đồng thời đập trúng sau. Ta lúc này kích phát ra huyền thiên kiếm quyết, một chiêu họa long điểm tình thẳng đến kia xe Mercedes mà đi. Nương theo một tiếng thê lương mà hùng hồn tiếng long ngâm. Kiếm hồn bên trên lập tức hiện ra một đoàn tử sắc quang hoa. Có huyền diệu phù văn mờ mịt mà ra, càng có màu tím điện mang lưu truyền. Trong chốc lát, kiếm hồn bên trên phun ra một đạo màu tím cột sáng. Hướng phía ở giữa chiếc kia xe Mercedes lấy thế sét đánh không kịp bưng tay bay vụt tới. Nhưng mà, ngay tại kia một đạo màu tím cột sáng sắp đánh vào kia xe Mercedes thượng thời điểm. Đột nhiên kia xe Mercedes trần xe nổ tung một cái lỗ hổng. Một người trực tiếp theo xe kia trên đỉnh nhảy ra ngoài. Leo lên tại một bên trên vách núi đá. Ngay tại hắn vừa mới nhảy ra một nháy mắt kia gian. Cái kia đạo màu tím cột sáng trực tiếp rơi vào xe Mercedes trên. Theo một tiếng nổ ầm ầm thanh âm, kia xe Mercedes trực tiếp vỡ ra, bốc khí màu đen khói đặc. Từ vừa mới bắt đầu, chúng ta liền đã nghĩ đến, này Tứ Hải Bang Long Đường đường chủ tuyệt đối không phải dễ đối phó như vậy nhân vật. Cho nên cũng không có ôm nhất kích tất sát lòng tin, mà trực tiếp lật ngược trần xe. Leo lên tại trên vách núi đá người kia tất nhiên chính là Tứ Hải Bang Long Đường đường chủ. Làm ta ánh mắt hướng phía kia bám vào trên vách núi đá người nhìn lại thời điểm. Người kia cũng hướng phía ta bên này nhìn lại. Chúng ta cách cũng không phải là bao xa. Nhiều lắm là hơn 30 mét khoảng cách. Trước đó nghe Cao Vĩnh Lai nói qua. Này Long Đường đường chủ là một cái gần 70 tuổi lão đầu nhi. Giờ phút này vừa nhìn, lại phát hiện lão đầu nhi này muốn so ta tưởng tượng bên trong trẻ trung hơn rất nhiều. Nhìn nhiều lắm là không đến 50 tuổi. Tóc vẫn là đen, mặc một thân màu đen quần áo luyện công, trải lấy đại bối đầu. 10 ngón tay trực tiếp chộp vào trên vách núi đá, ngón tay đều trừ vào trong viên đá. Liền dựa vào sức mạnh như thế này, cũng là đủ để cho người ta nhìn mà than thở. Giờ phút này, chúng ta bốn mắt nhìn nhau, kia Long Đường đường chủ ánh mắt liền khóa định trên người của ta. Làm ta toàn thân không tự chủ được giật mình một cái. Hồi lâu, ta đều không có bị loại này như cạo xương giống như cương đao ánh mắt quét lượng qua. Không khỏi cũng híp mắt lại nhìn về phía kia Long Đường đường chủ. Ngay tại chúng ta lẫn nhau đánh giá đồng thời, từ trước sau hai chiếc xe Việt dã trên phân biệt lại xuống tới 4-5 cái đại hán vạm vỡ. Chỉ là bọn hắn còn không có đứng vững gót chân, liền có mấy người hướng phía dưới vọt tới. Người thứ nhất giết đi lên chính là Chu Nhất Dương, theo sát phía sau là Bạch Triển. Kia Bạch Triển tại lao xuống thời điểm, trong tay hỏa tinh xích long kiếm kích phát ra một đám lửa. Trực tiếp hướng phía người nhiều nhất địa phương phun ra một ánh lửa. Chợt, đám người kia bên trong liền có một cái lắc mình ra tới. Hướng phía Bạch Triển đánh ra đoàn kia ánh lửa vung ra mấy đạo giấy vàng phù. Lúc này va chạm vào nhau, giữa không trung bên trong vỡ ra. Trận một trận nhi cuồn cuộn không ngớt. Chỉ là một lát, đại chiến liền kéo lên màn mở đầu. Kia Long Đường đường chủ ngược lại là tốt ánh mắt, lần đầu tiên nhất định ta là đám này gây sự đầu người đầu. Hắn theo trên vách núi đá nhảy xuống tới, rơi vào trên một tảng đá lớn, sau đó hai ba cái nhấp nhô liền hướng phía ta đánh tới. Tốc độ kia nhanh kinh người, thân hình phiêu động trong lúc đó đều có thể kéo theo phong lôi chi thanh. Nhìn thấy Long Đường đường chủ hướng phía ta đánh tới, ta chợt theo càn khôn bát bảo túi trong đem nhị sư huynh cho sờ soạng ra tới. Hướng phía trên mặt đất ném một cái, làm nhị sư huynh giúp đỡ Bạch Triển bọn họ đối phó Long Đường đường chủ những cái kia thủ hạ. Mà ta thì nhấc lên kiếm hồn, dự định cùng kia Long Đường đường chủ đến cái đang đối mặt địch. Cũng liền thời gian một cái nháy mắt, kia Long Đường đường chủ liền đến bên cạnh ta. Đầu ngón chân điểm đất mặt, thân hình, hô, một chút, vọt lên lão cao, ảo thuật tựa theo trên người rút ra một cái hàn quang lập lòe trường đao. Đao này dài mà mảnh, có chút tiếp cận với kiếm nhật, tại trời chiều làm nổi bật phía dưới, hiện ra một tầng rét lạnh huyết quang. Trường đao vừa ra, ngàn vạn đao ảnh, như ngập trời chi huy, âm vang rơi xuống. Ta đang muốn giơ kiếm tiếp chiêu thời điểm, theo ta hai bên phân biệt xuất hiện hai người, một bên là Hòa Thượng Phá Giới, một bên là Chu Nhất Dương tiểu thúc Chu Tâm Nhiên. Hòa Thượng Phá Giới đánh nhau từ trước đến nay hung mãnh, vừa lên đến liền đem hắn kia tử kim bát cho tế ra tới. Trong lúc đó biến lớn, hướng phía Long Đường đường chủ đánh qua. Mà Chu Tâm Nhiên ra chiêu thì là làm ta cảm thấy ngoài ý muốn. Ta chỉ là nghe Dịch An nói Chu Tâm Nhiên là bọn họ Chu gia mạnh nhất một cái. Nhưng là ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua hắn ra chiêu. Hắn cho ta ấn tượng chính là một cái bình thường nông thôn đại gia. Nhưng mà, này vừa động thủ, quả thực làm ta kinh diễm một cái. Chu Tâm Nhiên dùng là kiếm. Một cái phẩm tướng rất tốt xét đánh kiếm. Trường kiếm vừa ra, đặt mình vào liền có âm thanh sấm sét, ầm ầm không dứt bên tai. Theo mũi kiếm của hắn nơi trực tiếp tách ra một đạo rời rạc nhỏ bé thiểm điện. Hướng thẳng đến Long Đường đường chủ đánh qua. Kia Long Đường đường chủ vốn dĩ chặn đánh giết tại ta. Bị hoài không xuất hiện hai người này cường thủ cho cản lại. Không thể không lăng không biến chiêu. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành.